Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683. Nguy nhưng bất động là hảo hán, mục trước thoạt nhìn thụ nhất ít lại là chỗ Ngạc Bắc tỉnh biết cái này chi nghiệp dư đổi. Từ Giang Châu bay tới hơn một giờ, dù là cái này tỉnh có chi ất cấp đổi, lại lúc trước tư cách thi đấu bên trong bị đào thải. Ngược lại là nhà này không có gì tài trợ bóng đá nghiệp dư đội chiến thắng tiến vào cùng hạng A đội. Đối chiến đấu vòng loại, lúc đầu làm chuyên nghiệp cấp bậc bên ngoài sợi cỏ đội bóng. Chỉ cần có thể đánh vào hạng A tầng này, liền xem như tin tức, 2-3 năm cũng liền ra một cái may mắn, có thể có được không ít chú ý phỏng vấn thời cơ. Thế nhưng là từ 1 tháng 2 tuần trước rút thăm, tất cả đội dự thi đều đối chi đội này lại ai thán lại hâm mộ. Ai thán chính là chắc chắn sẽ bị đào thải. Hâm mộ là làm một chi tỉnh lỵ thành thị nghiệp dư đội. Dù là không có mình cố định fan bóng đá lượng, cũng có thể bởi vì Giang Châu dạng này nhân khí cực vượng hạng A đội mang đến không ít phòng bán vé. Thu nhập, đối một nhà đội bóng chuyên nghiệp tới nói, một trương phiếu trăm thanh khối tiền. Cá biệt bán 200-300, dạng này mỗi trận đấu vạn thanh người thượng tọa suất, kiếm cái 100-200 vạn tả hữu thật sự là hạt cát trong sa mạc. Vô luận cầu thủ tiền lương vẫn là thi đấu trình chung khách lữ hành tiêu hao. Các loại vận doanh phí tổn, chuyển nhượng phí tổn, toàn bộ thi đấu vòng tròn 15 chàng chủ trận, cũng liền 2-3 ngàn vạn năm thu nhập, còn chưa đủ mua cái tốt đội viên. Càng đừng đề cập một ít đỉnh củi cầu thủ tiền lương. Thậm chí có chút đội ngũ một trận đấu thắng trận thưởng đều muốn qua số này. Nhưng đối với một nhà nghiệp dư đội tới nói, không có câu lạc bộ hành chính chi tiêu, không có sân bóng, sân huấn luyện bình thường phí tổn, thậm chí không có cầu thủ tiền lương, nhiều nhất chỉ là theo trận thanh toán ta dưới mặt bàn vất vả phí. Dù là mấy chục vạn phòng bán vé thu nhập đều là khoản tiền lớn. Đây cũng là cúp thi đấu tận lực an bài hạng A đội. Siêu cấp đội đến thấp cấp bậc đội bóng chủ trận đấu nguyên nhân một trong. Lớn câu lạc bộ không quan tâm cặn bã tiền. Tiểu câu lạc bộ có thể chống đỡ một năm. Rút thăm thời điểm còn không có xảy ra việc gì. Hiện tại cả nước các nơi tất cả truyền thông. Phóng viên đều đang hướng về nơi này tụ tập. Mấy cái truyền hình kênh muốn hiện trường trực tiếp. Đài truyền hình quốc gia cũng chuyên môn chọn lấy trận này trực tiếp. Cái này lộ ra ánh sáng độ. Nghe nói lâm thời bán đi quảng cáo vị. Quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo trong nháy mắt tiếp cận hơn 100 vạn. Nếu như không là không cho phép đổi quan danh quyền. Chi này lấy tên OCB bóng đá nghiệp dư đội khẳng định sẽ không chút do dự bán cái giá tiền rất lớn, sử dụng Bạch Hạo Nam sau khi đến cùng đối phương tham gia buổi họp báo thời điểm thuyết pháp. Dù là thua, chúng ta OCB cũng muốn cảm tạ Giang Châu đội đến giúp đỡ người nghèo thành công. Lúc trước buổi họp báo, cũng chỉ làm cho đối phương huấn luyện viên nói một câu như vậy. Thời gian khác tất cả đều là Bạch Hạo Nam, chất đống thành 3-4 tầng camera cùng lít nha lít nhít La Mã quân đoàn trưởng mâu giống như ống. Kính máy chụp hình, còn có buổi họp báo trên mặt bàn, tựa như chủ nhiệm lớp đoạt lại toàn lớp điện thoại đồng dạng. Đống ở trước mặt hắn điện thoại, phỏng vấn cơ, bên cạnh huấn luyện viên trước mặt một cái đều không. Bạch Hạo Nam mang theo Chu Ba đến dự họp. Đầu tiên giảng ra sân đội hình an bài, ngoại viện cũng không thể bên trên, Chu Ba trận này cũng không lên, lấy trợ thân phận của Lý giáo luyện lần đầu nếm thử lâm chàng chỉ huy. Tôn Bằng đầu thương thế còn tại quan sát, tiếp tục thay phiên cho vị kia già thủ vệ ra sân. Tiếp lấy Mạn Ba còn có khôi phục quá trình, những người khác tay liền từ đội dự bị điều mấy người. Đây cũng là cúp thi đấu cho phép. Chủ yếu thành viên tổ chức liền là đại vận sẽ quán quân đội ngũ. Chi đội ngũ này tháng 8 còn muốn tham gia thế giới đại vận sẽ đâu. Bạch Hạo Nam mặc màu xám tay áo dài áo sơ mi. cùng nó nói như cái huấn luyện viên không bằng nói như hành chính cán bộ. Chu Ba một thân đội bóng huấn luyện áo ngược lại chậm rãi mà nói đối với đối thủ tôn trọng. Muốn đánh ra phong cách, đánh ra sĩ khí vân vân. Hắn cũng là làm thật nhiều năm đội trưởng nhân vật. Nói loại này mì tàu lời nói cực kỳ trượt. Các phóng viên khẳng định đối sự biến hóa này có suy đoán. Loại đặt câu hỏi thời gian vừa đến liền không kịp chờ đợi hỏi Bạch Hạo Nam đối trên mạng dư luận. Phản ứng, Bạch Hạo Nam nói cái này cùng thi đấu không có gì quan. Cũng là đối với đối thủ không tôn trọng, không trả lời cùng loại vấn đề. Kinh nghiệm xa trường các phóng viên đổi cái góc độ. Dạng này huấn luyện viên chính điều chỉnh là không phải là bởi vì nhận lấy sự vụ khác ảnh hưởng. Chu Ba liền là loại kia chàng diện nói xong có chút không kiên nhẫn. Các người thích lý giải ra sao liền lý giải ra sao. Chúng ta chú ý chỉ là trận đấu này. Bạch Hạo Nam cũng đẩy đến không còn một mảnh. Ta không phải huấn luyện viên chính đâu. Vốn chỉ là thay mặt lý giáo luyện. Trọng huấn luyện viên có chút vấn đề riêng tạm thời nghỉ ngơi. Hai ta đều không cấp A chấp giáo giấy chứng nhận. Cúp thi đấu cũng không bắt buộc cái này. Cho nên chúng ta mới dẫn đội đến thử xem. Còn xin đối thủ nhiều thông cảm. Đối thủ một mực chống đỡ mặt ở bên cạnh đầy giấy tiểu tinh tinh. Mẹ nó khi huấn luyện viên khi đến Bạch Hạo Nam loại này nổi tiếng địa vị. Thật, chỉ cần thật khi thấy qua Bạch Hạo Nam người. Liền sẽ không tin trên mạng kia thiên văn chương. Bởi vì kia rõ ràng liền là cái hoàn toàn không hiểu bóng đá người làm công tác văn hóa. Ếch ngồi đáy giếng hoặc là đóng cửa làm xe viết ra văn chương. Căn bản không biết hoạt động bóng đá cùng đấu tất suất khác nhau ở chỗ nào. Mặc dù cái sau cũng có thể ưỡn nghiêm mặt tại một ít địa phương tham gia thú vị thể dục tranh tài. Nhưng vậy cũng có thể để vận động hạng mục. Như vậy cũng tốt so châu Phi cái nào đó vắng vẻ bộ lạc ngôn ngữ. Cũng gọi ngôn ngữ, nhưng là có thể cùng Hán ngữ, Anh ngữ những này loại ngôn ngữ đánh đồng A. Cái sau lực ảnh hưởng vẻn vẹn liền là ngôn ngữ A. Cũng liền có thể hống những cái kia bóng đá đều không đá người. Cả một đời không thân thân thể sẽ qua núi kêu biển gầm bóng đá hiện trường người. Cho nên tụ tập tới nơi này truyền thông nhưng thật ra là muốn nhìn Bạch Hạo Nam cuồng chọc kia. Thiên văn chương cùng các loại tràn lan phê phán chữ. Lại nói hơi có nhãn lực truyền thông người trong vòng đều biết. Người ta cái này căn bản không phải phê bóng đá. Phê chính là Bạch Hạo Nam người này. Thậm chí phê chính là một ít không thể nói rõ đồ vật. Lại nghĩ không ra Bạch Hạo Nam giống như sợ. Thần sắc nặng nề ngồi ở kia không nói lời nào. Đơn giản mấy câu về sau kết thúc công việc rời đi. Xinh đẹp truyền thông chủ quản không đến. Chỉ có cái kia thể năng huấn luyện viên cùng nhau. Toàn bộ đội ngũ cũng trầm mặt. Xem xét liền là có chuyện mà dáng vẻ. Đơn giản huấn luyện hạ về sau liền kết thúc truyền thông công khai gặp mặt. Ngay cả đội chủ nhà toàn thể chờ lấy nghĩ cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Đều chỉ vội vàng soi một chương rời đi. Muốn đuổi theo lấy đi lên hỏi. Một mặt cười tủm tỉm con ngựa triển khai cánh tay đem tất cả mọi người chặn. Lúc này Bạch Hạo Nam danh khí ẩn ẩn đã vượt qua ngựa. Nhưng các phóng viên muốn từ con ngựa trên thân đào điểm tin tức. Con hàng này liền lập tức thi triển nụ cười thật thà. Mẹ nó còn không bằng Bạch Hạo Nam nói mấy chữ đâu. Thế nào viết a? Các vị đều là có công trạng, nhất định phải viết đồ vật a, chỉ có thể các loại ảnh chụp đắp lên đi lên, mặc áo sơ mi nam nhân cực kỳ tiều tụy a, khẳng định ngủ không ngon, áp lực rất lớn, thậm chí đều tại bàn giao sự tình phía sau, để Chu Ba chuẩn bị tùy thời tiếp ban, ước đoán đoán đồ vật là thứ sáu ban đêm các loại mạng lưới truyền thông chủ đề. Thế là thứ bảy một ngày toàn bộ trên internet phảng phất lại bắt đầu một vòng cuồng hoan thịnh yến. Lại bàn về mê muội mất cả ý chí, bóng đá đến cùng là game vẫn là sport, loại hình tiêu đề chỗ. Nào cũng có, thậm chí còn có tương đối hung ác, hoang đường vô độ quốc gia. Mỗi ngày đều có đột phá ngươi tưởng tượng tiên phong, nhớ một vị bóng đá bí thư lên lên xuống xuống, kiến thiết chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa cường quốc, cần nhờ bóng đá, rất khó, chấm chấm, những này nghênh hợp phát tiết cảm xúc, hấp dẫn con mắt văn chương phô thiên cái địa hướng phía Bạch Hạo Nam trên thân vượt trên đến. Thậm chí có chân hiệp lãnh đạo đã lên tiếng, muốn chính thức điều tra liên quan tới Bạch Hạo Nam chấp giáo hạng A câu lạc bộ tư cách vấn đề. Nếu như xác thực làm trái quy, nhất định phải tra đến cùng, tương quan người có trách nhiệm cùng câu lạc bộ đều có thể sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách. Trên mạng một mảnh gọi tốt âm thanh, dù là chó dung hợp đồng đồng fan hâm mộ quần thể tại đem hết toàn lực phát ra tiếng. Nhưng bọn hắn biểu đạt như vậy tái nhợt bất lực, bọn hắn thao thao bất tuyệt giải thích, video, ảnh chụp căn bản là không có người nhìn, mấy vạn người tại sân bóng cực kỳ có phân lượng, hội hợp đến nhân dân quần chúng Uông Dương Đại Hải bên trong liền là một giọt nước. Uông Dương Đại Hải căn bản không quan tâm Bạch Hạo Nam trên thực tế là ai, trên thực tế làm cái gì, liền bởi vì hắn là cái bí thư. Vẫn là cái bởi vì bóng đá lên làm bí thư may mắn. Cái này là đủ rồi. Dùng sức hướng chết bên trong phê phán đi. Nhất định phải nhìn thấy hắn chết, không toàn thây mới có thể giải hận. Hiện tại điểm ấy tiểu tụy uể oải biểu lộ tính là gì? Tiến một bước lên men ngôn luận tựa hồ cũng muốn đem Bạch Hạo Nam chém thành muôn mảnh mới giải hận. Mới có thể để cho quốc gia này không muốn diệt vong. Lại nói Bạch Hạo Nam tiếp tục mang lên Trần Tố Phân khách tới trận. Kỳ thật cũng chính là không để cho nàng dùng nhìn trên mạng những tin tức này. Hắn là cho tới bây giờ không quan tâm, chỉ lấy duyệt Bạch Hoa tổng kết ra số liệu, các loại số view các loại, hôm nay có chừng nhiều ít mới văn chương công kích, có hay không đứng ở chỗ này nói chuyện, kỳ thật vẫn là có mấy thiên. Đặc biệt là tại chuyên nghiệp bóng đá diễn đàn cơ hồ đều là thiên về một bên ủng hộ Bạch Hạo Nam. Chỉ là thanh âm quá yếu, đối phương toàn lực ứng phó chế tạo tràng diện quá lớn, chiếm cứ độ cao quá cao, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng lại rất dễ dàng bị kích động. Cho nên toàn bộ thứ bảy Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đi dạo phố. Kỳ thật toàn đội đều không khác mấy. Top 5, top 3 phân tán dạo phố đi dạo cảnh điểm. Sinh viên đám cầu thủ còn cùng đi dạo tên vài tòa sân trường cảnh khu. Cuối cùng ước định ở tên Mỹ thực đường phố gặp mặt. Bạch Hạo Nam ban đêm mời ăn chay. Chỉ cần đầu nhi mời ăn cơm, kia liền không sao. Đám cầu thủ vẫn tin tưởng hắn. Con ngựa dùng sức vỗ ngực đánh cược. Loại chuyện này. Phía trên cũng không trải qua, đều sợ gánh trách nhiệm, giúp già nói vô ích lời nói, vạn nhất đằng sau lại xuất hiện cái gì đồ không sạch sẽ đánh mặt làm sao bây giờ. Cho nên không dễ nói chuyện, kéo đi qua đi, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng xử lý, không hiểu gì lên mạng lão Trần căn bản liền không nóng nảy. Đầy đủ tín nhiệm Bạch Hạo Nam, hai ngày này mang theo cháu trai phỏng vấn tiểu học đi. Ngược lại là lão Ninh cho Bạch Hạo Nam gọi điện thoại. Rất đơn giản, gánh vác được không? Bạch Hạo Nam cười, không có vấn đề, lão Ninh liền nói tốt. Cúp điện thoại, Bạch Hạo Nam cũng tắt điện thoại. Bồi Trần Tố Phân bắt búp bê đâu? Cái này hai cũng là không có gì văn hóa. Đường đường chính chính nơi này chứ danh cái gì lâu? Cái gì hồ hoa anh đào đều không kia tư tưởng. Dạo phố đi lại đều không phải hào sảng quét thẻ phái. Bạch Hạo Nam thậm chí đều không hiếm đến cho Trần Tố Phân thi triển mình những cái kia tán gái. Trang phục phối hợp thuật, mẹ nó Trần Tố Phân từ tuổi dậy thì quần áo làm sao mặc đều là hắn dạy. Lại càng về sau lại làm như vậy mấy năm trang phục. Trần Tố Phân mặc quần áo có điểm là lạ giống như tiền vệ lại giả tiền vệ. Đều là Bạch Hạo Nam công lao, cho nên đi dạo trang phục loại hình rất nhanh không thú vị. Cuối cùng hai người sớm đến Mỹ thực đường phố liền không biết làm sao đi dạo tốt phòng trò chơi. Chủ yếu là tiệm này tương đối đặc biệt, có rất nhiều mặc áo sơ mi trắng, tiểu váy ngắn, tiểu cô nương chú cửa hàng. Một mực chơi lấy lên ào ào bầu không khí loại kia. Thỉnh thoảng còn đi theo bối cảnh âm nhạc hô mạch, tiếng Nhật, Hàn văn, bài hát tiếng Anh khúc đều có thể đến hai câu. Trần Tố Phân hình dung nhắm mắt lại tựa như nhìn trực tiếp. Thuận miệng hỏi Đồng Đồng lúc này biểu trung tâm không? Ở trong bầy nàng ngược lại là nói đến cực kỳ nghĩa khí. Muốn tới chỗ này, kết quả bị tải mà bóp. Nói thời kỳ phi thường đừng thêm phiền. Thích đi, nhiều như vậy tiểu cô nương. Bạch Hạo Nam thở dài. Thích thích, thích vô cùng, giúp người bắt cái búp bê. Hai người bọn họ nói lên được soái ca mỹ nữ. Cao hơn nhiều đầu đường bình quân nhan giá trị. Trần Tố Phân dáng người liền càng không cần phải nói. Ngực bắt đầu luyện tương đối khó. Cái mông thật vảnh lên. Bạch Hạo Nam đều căn dặn nàng không muốn tẩu hỏa nhập ma khiến cho xương chậu nghiêng về phía trước. Cô nương này không phải theo mình thẩm mỹ tình thú đến. Cho nên lúc này hai người đứng tại búp bê cơ phía trước dễ như trở bàn tay liền bị thật nhiều người vây quanh nhìn. Bạch Hạo Nam trước kia tại môn thủ nghệ này bên trên không ít đầu nhập. Hống tiểu cô nương xác thực hữu hiệu nha. Nhưng rất nhiều năm không thao tác vẫn là rất chật vật. Kỳ thật kinh nghiệm của hắn là sát bên chuyển. Tìm những cái kia dễ dàng ra búp bê đi đâm. Bất quá chủ yếu là bồi Trần Tố Phân vui vẻ liền lười lấy đi. Hai người đổi một giỏ tiền trò chơi trông coi một khung Momotaro búp bê chậm rãi chơi. Chung quanh tiểu cô nương còn có nghĩ kế. Càng có không ngừng vây quanh nhìn Trần Tố Phân nam tính si hán. Các loại tuổi tác đều có. Bên kia khiêu vũ trên mái tóc dài mỹ nữ. Đều không Trần Tố Phân hấp dẫn người. Sau đó lúc này ly kỳ sự tình tới. Mặc hưu nhàn quần cụt Bạch Hạo Nam thế mà phát hiện có người sờ vuốt hắn cái mông. Như thế kích thích có tư tưởng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.